Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, say rượu chiếm đóng. Đoạn phim trailer lớn nhất mở đầu cũng là câu nói này. Trương Hàm Vũ cùng Lý Vĩ Bình đối thoại. Trương Hàm Vũ thuyết phục Lý Vĩ Bình tham gia 4 người độc thân party. Bọn họ đều rất hy vọng ngươi đi. Bọn hắn cũng đều sẽ thích ngươi. Trương Hàm Vũ vai trò tân lang cùng Lý Vĩ Bình nói. Ngay sau đó, hình ảnh bất thình lình lóe lên. Lộ ra hai tay chống nạnh. Ăn mặc bó sát người nội khố. Lộ ra hai đầu cột trụ Lý Vĩ Bình. Cái này bất thình lình nhảy ra màn ảnh. Đầy đủ để cho rất nhiều người cảm giác được buồn cười. Với lại sẽ bị sợ ngây người. Sau đó, cũng là xe mui trần trong 4 người lái xe đón gió xông về trước. 4 người đều mang kính râm cười ha ha. Đây là chứng minh bọn họ tham gia party rồi. La Mạch dự định ở chỗ này xen kẽ nói hát rock ca khúc. Hải ngoại bản đoạn phim trailer. Ở chỗ này chen vào cũng là bài hát tiếng Anh khúc. Nếu như là đại lục bản đoạn phim trailer. Ở chỗ này sắp bá chính là Hán ngữ ca khúc. Anh văn bản nhạc đệm. La Mạch tìm là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh là người Hồng Kông. Tuy nhiên cơ hồ ở nước Mỹ lớn lên. Người này kinh lịch trải qua có chút truyền kỳ. Hắn ở nước Mỹ có thể dùng thân phận của người da vàng. Đang nói hát trên đánh bại hắc nhân. Năm đó ở Mỹ quốc cũng có một chút danh tiếng. Còn đóng qua Tốc Độ Cùng Kích Tình The Fast and the Furious. Tuy nhiên về sau hắn chậm rãi cũng phai nhạt ra khỏi Mỹ quốc. Ngược lại về tới Hồng Kông. Đóng TVB phim truyền hình. Tỉ như Tiềm Hành Đánh Lén Trong thì có hắn. Tại Tiềm Hành Đánh Lén Trong hắn gọi Dương Thiếu Thanh. Âu Dương Tĩnh cho bộ phim này sáng tác rồi mấy đầu nói hát ca khúc. Mặt khác La Mạch cũng ở đây Mỹ quốc mua hai bài cực kỳ rock ca. Đồng thời đem mình nếu như nói đi qua. Ngoài ra để cho người đặt hàng sáng tác rồi một bài. Không có cách nào a. Say rượu nguyên bản ca. Dù sao chỉ là đến từ ổ cứng di động. La Mạch cũng chỉ là đang xem chiếu bóng thời điểm nghe được thoáng một phát. Hắn cũng không biết bài hát này nguyên bản là thế nào hát. Cũng chỉ có thể tìm cảm giác lớn nhất giống rồi. Mà đây chút ca bây giờ còn chưa có đặt ở đoạn phim trailer trong. Rồi sau đó bọn họ tại mái nhà uống rượu. Rồi sau đó cũng là một mảnh mê mang. Một cái màu trắng gà tại trong hành lang gọi. Từ tranh khuôn mặt nghiêng ngã trên mặt đất. Hết thảy đều hỗn loạn. Cái này đoạn phim trailer La Mạch trên cơ bản cũng là tham chiếu say rượu nguyên bản trong phim. Ảnh kéo đi ra ngoài. Nguyên bản say rượu đoạn phim trailer vẫn đủ bổng. Xem xong cả chi đoạn phim trailer. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra đến bây giờ. Điện ảnh cũng đã hoàn thành một cái sự kiện quan trọng. Như thế nào đây? Cần một lần nữa cắt nối biên tập A. Lúc này, phân tập sư Lục Phong tới hỏi thăm La Mạch. La Mạch nói, tạm thời trước hết như vậy đi. Không cần còn lại sửa chữa cùng gia công. Lục Phong gật đầu một cái. Đến ngày thứ hai, La Mạch để cho người ta thúc giục thoáng một phát Mỹ quốc. Còn có Trung Quốc ca khúc. Để bọn hắn ghi chép tốt tranh thủ thời gian đưa tới. Mặt khác thì là để cho Từ Tranh bọn họ trước tới đem nơi này phối âm hoàn thành công tác. Kỳ thực đang đóng phim thời điểm. Trong phần lớn thời gian. Mọi người nói lời nói cũng là dùng thu âm, cụ, chép xuống. Nhưng dù sao có địa phương không có cách nào dùng thu âm, cụ, hoàn toàn quay xuống. Cũng chỉ có những địa phương này mới cần phải một lần nữa phối âm. Say rượu một lần nữa phối âm công tác ngược lại cũng không tính là một cái đại công trình. Ngày thứ hai ngay tại bận rộn trung độ qua. Tại đoạn phim trailer dùng đến địa phương đã toàn bộ phối âm hoàn tất. Ngày thứ ba thời điểm, ca khúc cũng đưa tới phối hợp, một cái đoạn phim trailer cũng liền ở cái này tình huống dưới. Cắt nối biên tập hoàn tất, mặc dù chỉ là một cái đoạn phim trailer, nhưng cái này dù sao cũng là một bộ hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. La Mạch trong lòng cảm khái mãi thôi, đem cái này đoạn phim trailer đặt ở phòng chiếu phim trong xem kỹ mấy lần. Lúc này... Say rượu tại hải ngoại tuyên truyền đã chân chính tiến hành. đem say rượu đoạn phim trailer để vào tuyên truyền kế hoạch về sau. La Mạch cầm tại tuyên truyền trên đầu nhập 4.000 vạn nhân dân tệ. Điên cuồng như vậy tuyên truyền giá cả. Để cho tất cả nghiệp nội nhân sĩ cảm thấy một phát ra từ nội tâm rung động cùng nhức cả trứng. Tên điểu nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mọi người vốn là đều vẫn cho là La Mạch tại thất tình tam thập tam thiên về sau. Có lẽ sẽ hành quân lặng lẽ. Chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát nhìn xem có cái gì không tốt hơn ý nghĩ tiếp theo vỗ nữa điện ảnh. Hoặc là trở lại làm diễn viên lắng đọng thoáng một phát. Ai biết hắn lập tức liền quay chụp một bộ mảnh hài kịch. Người nói, hắn quay chụp mảnh hài kịch thì cũng thôi đi. Lại còn muốn quay chụp một bộ liếc một chút nhìn sang tựa hồ ngay tại trông cậy vào thị trường hài. Ngoại mảnh hài kịch, bởi vì, đến lúc này, Hồng Kông, Đài Loan, Macau thậm chí Đông Nam Á, phía Đông Nhật Bản cùng Hàn Quốc, đều đã tại một chút nỗ lực dưới triển khai đối với say rượu tuyên truyền. Hoa ngữ điện ảnh bây giờ đang những địa phương này vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Tuyên truyền cùng phát hành có lúc cũng có nhất định con đường. Cho tới bây giờ, say rượu tại Đông Á cùng Đông Nam Á tuyên truyền. Chủ yếu chính là mấy cái như vậy con đường. Đầu tiên là logo quảng cáo. Tuyên truyền bộ phim này thời điểm đem logo quảng cáo để lên. Tuy nhiên trên poster nhân vật tương đối ít. Chủ yếu cũng chỉ có một cái La Mạch. Dù sao La Mạch tập kết hào hay là cho hắn mang đến nhất định nhân khí. Ở nơi này chút địa phương cũng có một điểm danh tiếng. Cho nên đem La Mạch đặt ở trên poster cũng hơi có thể gây nên một điểm chú ý. Ngoại trừ La Mạch bên ngoài, trên poster mấy cái nhân tố liền đem say rượu đã quên chuyện cảm giác thuật lại. Những này logo quảng cáo rất nhiều treo ở những quốc gia này đường đi dạp chiếu phim bên trên. Tiếp theo cũng là trên Internet tuyên truyền. Tại trên Internet cũng diễn tập một chút đại lục tuyên truyền thủ đoạn. Rất nhiều quốc gia nhân khí tương đối cao trên website có logo quảng cáo. Đồng thời hơi nói một chút cố sự này là cái gì. Mặt khác cũng ở đây một chút quốc gia bọn họ thi đấu các loại trong tiết mục. Để lên thoáng một phát say rượu logo quảng cáo. Tóm lại cũng là trong biến đổi ngầm. Đông Á cùng Đông Nam Á đã có rất nhiều người biết rồi bộ phim này. Mà bây giờ, đệ nhất bản đoạn phim trailer cuối cùng đi ra. Bước kế tiếp, đầu tiên là muốn ở nơi này chút địa phương định hồ sơ. Đem cụ thể chiếu phim ngày quyết định ra đến. Ở phương diện này bên trên, Hoa Nghị huynh đệ liên hệ Đông Á cùng Đông Nam Á mỗi cái địa khu nhà hát. Ở trên chiếu trên cơ bản đều không có quá lớn vấn đề. Định hồ sơ cũng không có vấn đề quá lớn. Say rượu sơ bộ định hồ sơ ngày là 29 năm ngày mùng 9 tháng 3. Không thể không nói là mạch đích xác rất thần tốc. Tuy nhiên vào lúc đó đem chiếu phim chuyện lúc trước làm tốt cũng là có thể. Hiện tại La Mạch bọn họ đã ở nơi này chút địa phương triển khai các loại các dạng tuyên truyền. Đến 15 tháng 3 ngày thời điểm, mặc dù cách đập thật lớn ước cũng mới đi qua gần 2 tháng. Nhưng rất nhiều chuyện đều đã có thể chuẩn bị hoàn tất. Ngày mùng 9 tháng 3, say rượu mong muốn là có thể tại Đông Á cùng Đông Nam Á cùng tiến lên chiếu. Bất quá bây giờ dù sao ngoại quốc phát hành thương bọn họ. Thường thường cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Bây giờ nhà hát tuy nhiên bài phiến không có vấn đề. Nhưng bọn hắn nhà hát bài phiến liền đặc biệt thành vấn đề. Rất nhiều đều đang đợi lấy xem lúc đầu mấy chỗ đầu chiếu thành quả tỷ như Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Cái này ba cái địa phương nếu như bán được tốt. Tại những địa phương kia hẳn là cũng có thể bán đến không tệ. Nhưng nếu như những địa phương này đều bán được kém. Này rất nhiều chuyện cũng sẽ không cần nhiều lời. Bởi vậy, ngày mùng 9 tháng 3, say rượu đầu chiếu địa phương hẳn là đại lục, Hồng Kông cùng Đài Loan. Những thứ khác Đông Nam Á cùng Đông Á địa khu muốn chậm trễ. Cái này định hồ sơ ngày La Mạch bọn họ cũng là đi qua một phen thương lượng cùng lựa chọn tháng 4. Phân có Shinjuku sự kiện, Chư Thần Chi Chiến, Xuân Kiều cùng Chí Minh. Những này tuy nhiên La Mạch đối kích bại bọn họ hơi có chút tự tin. Nhưng có thể không cứng đối cứng vẫn là chớ liều mạng cứng rắn mới tốt. Mà vào tháng 5, cũng là Hollywood đại phiến hỗn chiến Tri Nguyệt kẻ hủy diệt 218. Cướp biển vùng Caribe, Wolverine, Hồng Kông, Đài Loan khác biệt cùng đại lục. Bên này không có bản địa điện ảnh bảo hộ chính sách. Cho nên Hồng Kông hiện tại trên căn bản là Hollywood đại phiến thiên hạ. Muốn tại tháng 5 cùng bọn hắn cạnh tranh căn bản không làm được. Tháng 6 phân cũng có mấy bộ sức cạnh tranh rất mạnh điện ảnh. Chiếu phim không tốt lắm. Tháng 7 lời nói, say rượu tuyên truyền đã sớm bắt đầu. Căn bản không biện pháp kéo tới tháng 7 ở trên chiếu. Thế là, La Mạch chỉ có thể định hồ sơ tháng 3 phân. Mà lại là ngày mùng 9 tháng 3. Lúc này Hồng Kông cùng Đài Loan địa khu. Sức cạnh tranh tương đối cường đại cũng chỉ có một bộ Bình Dân Quật bên trong Trăm Vạn Phú Ông. Cái này điện ảnh, La Mạch có chút tự tin liều đến qua. Coi như không đấu lại. Dù sao hai bộ điện ảnh ở giữa cũng sai khai thời gian nhất định. Với lại, La Mạch biết rõ, mặc kệ liều đến qua không đấu lại, chính mình cũng hẳn là đi liều mạng liều mạng. Tháng 3 phân định hồ sơ Hồng Kông, Đài Loan chiếu phim, chuyện này đã quyết định, mà Đông Á Đông Nam Á địa khu trên cơ bản đều sẽ xem say rượu tại Hồng Kông. Đài Loan đầu xung quanh phòng chiếu biểu hiện, sau đó lại quyết định bọn họ bên kia chiếu phim thời gian. Nhưng hẳn là cũng liền sẽ trì hoãn cái 1-2 tuần tả hữu chiếu phim. Hiện tại say rượu tuyên truyền làm cũng không tệ lắm. Cho nên bọn họ bên kia bài phiến tương ứng cũng sẽ hơi nhiều một chút. Nhưng nếu như tại Đài Loan cùng Hồng Kông phòng chiếu thất bại, bài phiến ngay lập tức sẽ bị đánh áp xuống tới. Thậm chí có khả năng đổi chiếu phim vì là điểm chiếu. Để xem hiệu quả về sau. Mà tới được hiện tại, say rượu đã chính thức định hồ sơ. Chi thứ nhất đoạn phim trailer cũng đã kéo đi ra. Đón lấy cái này đoạn phim trailer liền sẽ ở nơi này chút quốc gia cùng địa khu đài truyền hình trong phát ra. Đồng thời còn sẽ ở một chút điện ảnh trước khi bắt đầu làm chiếu trước quảng cáo. Đây đều là sách lược tuyên truyền. Tỉ như một số người vốn là không biết bộ phim này, nhưng cũng có thể ở lúc xem truyền hình lại đột nhiên biết rồi. Có là đang nhìn còn lại điện ảnh thời điểm biết rõ. Sau đó cảm thấy đoạn phim trailer kéo phải trả không tệ. Sẽ đi thăm điện ảnh. Với lại internet trên đoạn phim trailer cũng sẽ ở một chút bọn họ thích bình luận điện ảnh trên internet phát ra. Với lại biết xài tiền mướn trang đầu đến chuyên môn cho một cái tân văn báo đạo. Đến chiếu phim trước giờ sẽ còn cho thêm tiền tại trang đầu lên một cái chuyên đề. Hồng Kông cùng Đài Loan khả năng còn sẽ có một cái La Mạch bài tin tức. Những thứ khác một chút trọng yếu quốc gia tỉ như Singapore các loại. Nếu như có thể cũng sẽ có bài tin tức. Những chuyện này làm xuống đến. Thật sự là nhọc lòng. Với lại mấy chục triệu người dân tiền cũng liền tại dạng này tuyên truyền bên trong có thể đủ tất. Cả bộ tiêu xài. Nếu như điện ảnh thất bại. Vậy cái này mấy chục triệu người dân tiền. La Mạch thất tình tam thập tam thiên kiếm được món tiền đầu tiên liền sẽ toàn bộ ném tới trong nước, cùng so sánh, say rượu tại đại lục tiên truyền liền sẽ đơn giản, tiện nghi, giá rẻ nhiều, quan trọng ở chỗ La Mạch một bộ thất tình tam thập tam thiên ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều người đều biết La Mạch, biết rõ hắn điện ảnh, cũng chờ mong hắn tân điện ảnh, cho nên đại lục lời nói, chỉ cần thêm chút tiên truyền, rất nhiều người đều sẽ sinh ra đối với bộ phim này hứng thú, cũng không cần tốn tiền gì. Đến lúc này, La Mạch xem như càng ngày càng biết rõ. Quốc nội khán giả thật là đáng yêu. Dù sao cũng là mình thật đồng bào. Tốn hao hơn 200 vạn tuyên truyền cũng có thể một lần nữa kích thích thất tình tam thập tam. Thiên sau khi tác dụng, so với cái này tới, thị trường hải ngoại khai cương thác thổ. Cái kia chính là một cọc chuyện cực khổ. Một cái nhìn không thấy đáy không đáy. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng phải đi làm. Chỉ cần sống qua bộ phim đầu tiên, sau này thì sẽ khá hơn một chút rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.